Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Long Văn. Hóa thành quang vũ một khắc cuối cùng, Đường Huyền Minh mơ hồ trong đó thấy được một đầu màu đen thần long chui vào trong cơ thể của hắn. Còn không đợi hắn cẩn thận trải nghiệm, liền cảm giác thần niệm vô hạn cất cao, sau đó đột nhiên tối đen. Lại một lần nữa có rõ ràng ý thức lúc, lại thấy được cái kia quen thuộc mà xa lạ tế đàn. Các loại thần thú pho tượng rất sống động, tế đàn trung tâm nhất như là một vũng nước hồ hư vô nổi lên từng tia điểm điểm gợn sóng. Đường Huyền Minh nhìn đến một đạo thuần túy cực tinh khí từ một viên không ngừng lấp lánh, đồng thời càng ngày càng sáng tỏ trong tinh thần bay ra. Trong tinh thần vô số người khuôn mặt nhanh chóng thoáng hiện. Mọc ra to lớn rượu rãnh mũi ban đại sư, sắc mặt bình tĩnh đạm mạc cái nhiếp, uy vũ bá khí vệ trang. Còn có vị kia thiên cổ nhất đế doanh chính, vô số người khuôn mặt nhanh chóng thoáng hiện, lại nhanh chóng biến mất, cuối cùng dừng lại thành Đường Huyền Minh bộ dáng. Có Đường Huyền Minh cùng sói hoang chém giết sinh tử một đường tràng diện. Có hắn tại Mặc Gia cơ quan thành bày mưu nghĩ kế đánh lui tần binh cùng tụ tán Lưu Sa tràng diện. Cũng có hắn ở trong biển luyện kiếm, một kiếm bổ ra mặt biển to lớn cảnh tượng. Đường Huyền Minh tất cả kinh lịch đều ở trong đó một vừa phù hiện. Chỉ là giống bị người ấn ra tốc khóa, hết thảy kinh lịch đều nhanh nhanh thoáng hiện. Chỉ có nhất khắc cốt minh tâm, ký ức sâu nhất mới hiển hiện được rõ ràng nhất. Sau đó hình tượng dừng lại tại cuối cùng. Hắn doanh chính bị thiên vấn một kiếm xuyên tim. Nhìn đến đây, Đường Huyền Minh bản năng đè lại lồng ngực, phảng phất có thể cảm giác được cái kia tê tâm liệt phế thống khổ. Nghĩ không ra doanh chính thực lực khủng bố như vậy. Cuối cùng doanh chính một kiếm kia cổ phác vô hoa. Nhưng đường hoàng chính lớn tới cực điểm, lấy Đường Huyền Minh thực lực đều không có cơ hội né tránh. Mà cái kia bàng bạc hạo nhiên kiếm ý thậm chí xé mở hắn kiên cố bất hủ thân thể. Bất quá cuối cùng là ta thắng, Đường Huyền Minh khóe miệng cong lên một vệt ý cười. Sau đó lại biến thành to lớn kêu thảm. Cái kia từ chính giữa tế đàn phun ra mà ra tinh khí thật nhanh dung nhập thân thể của hắn. Cải tạo hiện tại hắn cỗ này hơi có vẻ nhu nhược thân thể. Tại tần thời minh nguyệt thế giới bên trong, hắn đã luyện thành Nghĩ Hoàng Pháp, nhục thân kiên cố như lưu ly, thể nội cứng như kim cương, đồng thời học xong tung hoành gia nhất là tuyệt đỉnh kiếm thuật Bách Bộ Phi Kiếm. Nhưng trên tế đàn hắn y nguyên chỉ là nguyên bản từ trên địa cầu xuyên qua mà đến cỗ kia yếu ớt. Thân thể tần thời minh nguyệt bên trong hắn tu hành mà đến nhất lưu cao thủ nội lực cùng Nghĩ Hoàng Pháp. Nhập môn về sau thân thể khổng lồ tinh khí tất cả đều tràn vào thân thể của hắn. Nuốt thiên địa tinh khí, tan nhật nguyệt ánh sáng, tụ sông núi đại địa chi linh khí, Nghĩ Hoàng Pháp lại một lần nữa tại thể nội vận truyền. Có đã từng thành công kinh nghiệm, lần này tiến hành rất nhẹ nhàng. Đồng dạng là vô cùng thống khổ, đồng dạng là một trận chật vật tra tấn, cho dù Đường Huyền Minh đã trải qua một lần, y nguyên đau toàn thân phát run. Tại tần thời minh nguyệt thế giới bên trong, chính hắn tu hành mà đến nội lực liền không kém hơn yên đan mấy chục năm tích lũy. Chứ đừng nói chi là còn có nhập môn Nghĩ Hoàng Pháp. Cỗ này tinh khí so với hắn lần thứ nhất nhập môn là nhiều rất rất nhiều. A, cỗ này tinh khí tựa hồ so tần thời minh nguyệt bên trong cái kia cỗ tinh khí càng thêm tinh thuần. Trải qua tế đàn loại bỏ, tinh khí tựa hồ càng phát nồng đậm, theo thân thể không ngừng cường kiện, Đường Huyền Minh càng ngày càng nhẹ nhàng, đột nhiên xuất hiện phát hiện để hắn mừng rỡ, càng phát ra cẩn thận đi cảm thụ. Quả nhiên, tinh khí tổng thể so lúc trước hắn đoán chừng muốn ít hơn không ít. Ước chừng rút lại ba thành, nhưng thu nạp loại này tinh thuần tinh khí, Đường Huyền Minh rõ ràng cảm giác Nghĩ Hoàng Pháp vận hành thông thuận hơn nhiều. Thể nội khí huyết mặc dù trên đại thể không có gia tăng, nhưng hoạt tính tăng cường rất nhiều. Mặc dù còn không có nếm thử, nhưng Đường Huyền Minh xác định, lấy dạng này thể phách đi phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí nhật nguyệt tinh hoa, tốc độ rõ ràng sẽ đề thăng rất nhiều. Khi thể nội lại một lần nữa xuất hiện loại kia quen thuộc kim sắc hoa văn lúc, Đường Huyền Minh mừng rỡ. Ta tự thân tu hành nội lực liền đã không kém hơn Cao Tiệm Ly. Tăng thêm nhập môn Nghĩ Hoàng Pháp, so lần thứ nhất Nghĩ Hoàng Pháp nhập môn tốt hơn quá nhiều. Dạng này lại sẽ ngưng tụ ra dạng gì Đường Vân? Hắn đầy cõi lòng mong đợi nghĩ đến. Hình sói, không đúng, khẳng định không chỉ hình sói. Hổ hình, có khả năng, dạng này cũng không tệ. Tốt xấu là bộ lạc bên trong đỉnh tiêm mãnh sĩ. Thể nội kim sắc hoa văn không ngừng phác họa. Không còn là trước đó lang văn. Thô sơ giản lược nhìn qua càng giống là một con mãnh hổ. Đường Huyền Minh trong lòng hơi có tiếc nuối. Nhưng vẫn là hài lòng. Hắn ước gì có thể một chút ngưng tụ ra Nghĩ Hoàng Văn. Nhưng là cũng có tự mình hiểu lấy. Tại cái này đỉnh cấp cao võ thế giới. Thiên tài địa bảo vô số, thần thông diệu pháp vô tận, nhưng Nghĩ Hoàng Pháp y nguyên làm khó vô số người. Có thể tưởng tượng tu hành độ khó, bất quá cuối cùng có một ngày ta muốn tu ra Nghĩ Hoàng Văn. Tế đàn trung tâm nhất như là một, phương hư không chỗ cho Đường Huyền Minh vô tận lòng tin. Vẻn vẹn chỉ là một lần giáng lâm liền để hắn từ một cái không thể tu hành ma bệnh biến thành Nghĩ Hoàng Pháp nhập môn, đồng thời nắm giữ tại trong bộ lạc đều khó gặp hổ văn tồn tại. Hắn còn có cái gì không vừa lòng? Ngay tại Đường Huyền Minh lấy là tất cả đều muốn hết thảy đều kết thúc thời điểm. Trước mặt trơn nhãn như là mặt kính tế đàn đột nhiên vang lên một tiếng to rõ long ngâm. Một đầu uy vũ hùng tráng hắc long từ trong đó xông ra. Sừng như hươu, đầu giống như còng. Miệng giống như con lừa, mắt giống như rùa, tai giống như trâu, vảy giống như cá, râu giống như tôm, bụng giống như rắn, đủ giống như ưng, quanh thân hiện đầy vảy màu đen, thon dài thân thể không ngừng vặn vẹo, trên người lân phiến lúc mở lúc đóng, tràn đầy lực cùng đẹp, giống, đầu này trong truyền thuyết thần thoại mới có hắc long phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Tại Đường Huyền Minh rung động trong ánh mắt, đâm đầu thẳng vào bộ ngực của hắn. Xảy ra chuyện gì? Đường Huyền Minh có chút mộng, bản năng thi triển Nghĩ Hoàng Pháp. Tinh khí trong cơ thể đã nhanh muốn tiêu hóa xong tất. Nghĩ Hoàng Pháp lập tức liền muốn ngừng vận chuyển, nhưng ở đầu kia hắc long chui vào trong cơ thể của hắn về sau. Nghĩ Hoàng Pháp vận hành tốc độ liền từ một người bình thường hành tẩu tốc độ đổi thành đạo trích. Điện quang thần hành bộ, báo táp mãnh vào bên trong, để Đường Huyền Minh sắc mặt đỏ lên. Thể nội nguyên bản kim sắc hoa văn giống như là một vị uống say họa sĩ tại vẩy mực vẽ tranh. Vốn là hổ văn, nhưng bây giờ lại không ngừng mà vặn vẹo biến ảo. Kim sắc hoa văn lấy để người hoa mắt tốc độ biến hóa. Nội thị Đường Huyền Minh kém chút một ngụm máu phun ra. Hắn nhìn thấy đầu kia hắc long xông vào kim sắc hoa văn bên trong. Một cái đem lộn xộn vô tự, rất có trừu tượng ý vị hoa văn nuốt mất, đen như mực hắc long sừng rồng nhiễm lên một sợi kim sắc. Sau đó cái kia một chút màu đen nhanh chóng khuếch tán, tràn ngập toàn bộ hắc long thân thể. Hắc long biến thành một đầu rực rỡ kim long, nguyên bản uy vũ bất phàm, tràn ngập bá khí thần long không ngừng thu nhỏ, giống như là từ trưởng thành trạng thái rút lui, cuối cùng biến chỉ có một điểm điểm, lạc ấn tại Đường Huyền Minh lồng ngực chỗ. Nếu không phải Đường Huyền Minh từ đầu đến cuối quan sát đến đây hết thảy biến hóa, hắn cũng không có cách nào xác nhận. Con thần long kia trở nên chỉ có con kiến kích cỡ tương đương. Lạc ấn tại lồng ngực của hắn, hơi không chú ý liền xem nhẹ trôi qua. Cái này tính là cái gì?